Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 333 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một vật nhỏ rất dễ thương, trông như một cục thịt tròn trịa. Khi nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này, tất cả những người trong mật thất đều choáng váng. Vật nhỏ trong lớp vỏ vỡ của thiên thạch, chớp đôi mắt tròn vàng nhạt, đang quan sát mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Sau đó, nó bật dậy và trực tiếp nhảy ra khỏi lớp vỏ vỡ. Toàn thân nó được là một màu vàng nhạt, giống hệt một con cừu vàng, ngoại trừ hai cái sừng nai màu đỏ rực trên đầu. Điểm đặc biệt của nó, bốn móng guốc cũng có màu đỏ tươi, như thể dẫm lên mắc ma. Nó đứng trên bệ thí nghiệm với hai con mắt to quét qua mọi người, phát ra tiếng chiêm chiếp. Diệp Phàm phản ứng lại, sắc mặt lập tức ngưng trọng, nói: "Không xong, nó là hoàng tộc dị ma, vừa sinh ra đã là hoàng tộc dị ma, phải giết nó." Nếu một dị ma muốn tiến hóa thành một hoàng tộc dị ma, nó phải liên tục ăn thịt và máu của con người. Tuy nhiên, dị ma trước mặt lại xuất thân đã là một hoàng tộc dị ma. Hèn chi Wata muốn mang thứ này về, chắc anh ta đã tìm ra manh mối gì đó. Thoát cái, thanh trường kiếm màu đỏ trên tay Diệp Phàm đã đâm thẳng về phía tên tiểu tử vàng nhạt. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Vật nhỏ dường như cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân trở nên vô cùng dữ tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vô cùng tức giận, kêu chiêm chiếp về phía Diệp Phàm, sau đó gục đầu xuống, toàn thân căng thẳng. Ngay sau đó, hai chiếc sừng đỏ rực lửa trên đỉnh đầu gã nhỏ từ từ hội tụ thành một quả cầu ánh sáng hình tròn, rồi nổ tung về phía thanh trường kiếm màu đỏ của Diệp Phàm. Diệp Phàm bất ngờ nhìn vật nhỏ đó cách đó vài mét, trong lòng rất khó chịu. Hoàng tộc dị ma này quá mạnh, mới sinh ra đã có thể chống đỡ đòn của anh ta. Diệp Phàm định tấn công tiếp, Trần Bình đã ngăn cậu ta lại, đứng trước mặt vật nhỏ kia, đưa tay ra đặt lên cái đầu nhỏ của nó, rồi vuốt ve vài cái. Vật nhỏ con nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười lười biếng, trực tiếp ngã xuống bệ thí nghiệm, vểnh đuôi lên trời để lộ bụng, tỏ ra vô cùng thân thiết với Trần Bình. Cảnh tượng này khiến Diệp Phàm và Hầu Tước Ron đều chết lặng. Một nụ cười nhạt hiện ra trên khóe miệng Trần Bình. Vật nhỏ này thực ra khá dễ thương. Diệp Phàm khịt mũi lạnh lùng nói. Đó là một dị ma, đúng hơn là hoàng tộc dị ma. Vẻ ngoài đáng yêu chỉ là vì còn nhỏ. Khi lớn lên, chúng rất hung dữ và phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi cảm thấy nó phụ thuộc vào tôi và rất tin tưởng tôi. Tôi muốn giữ nó. Cái gì? Giữ lại? Anh điên rồi, đây là sinh vật từ bờ bên kia, một con dị ma, không biết bao nhiêu chiến binh loài người của chúng ta đã chết trong miệng nó phải bị giết ngay lập tức. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ gánh vác, tôi giữ nó, vì tôi cũng thấy tin tưởng nó. Hơn nữa, tôi có thể thông qua đó hiểu hơn về thế giới sau cánh cửa, sâu bên trong rãnh trời. Hắc Long Tâm được bảo vệ bởi dị ma đã bị Trần Bình hấp thụ, và con dị ma thể hiện sự phụ thuộc và tin tưởng vào anh. Có lẽ đó là cách để con người hiểu thế giới bên kia thông qua dị ma tự nhiên. Cách làm này quá rủi ro, bởi vì không có bằng chứng nào cho thấy dị ma nghe lời Hắc Long Tâm tuyệt đối. Rốt cuộc, vật nhỏ này muốn làm gì, hòa nhập văn minh loài người? Sau đó, Trần Bình chạm vào đầu vật nhỏ bằng một tay, nhắm mắt lại và bắt đầu giao tiếp với nó. Chẳng bao lâu, một kết giới vàng nhạt được hình thành giữa anh và dị ma. Ngay sau đó, các thiết bị giám sát này trong căn phòng bí mật bắt đầu phát ra tiếng chuông báo động. Mau ghi lại số liệu, đây là những số liệu rất quan trọng. 15 phút sau, liên kết giữa Trần Bình và tiểu dị ma kết thúc, kết giới vàng nhạt biến mất. Hầu Tước Ron đã ghi lại rất nhiều dữ liệu. Trần Bình nhìn vật nhỏ mệt mỏi đang quện mình trên bệ thí nghiệm và nói. Bộ não của nó gần như không có nhận thức về phía bên kia. Tôi nghĩ chúng ta có thể truyền cho nó hệ thống kiến thức văn minh nhân loại của mình. Diệp Phàm sửng sốt, nói. Anh muốn bồi dưỡng nó bằng văn minh nhân loại. Trần Bình gật đầu, nói. Có thể thử xem. Trần Bình nói xong, ôm lấy vật nhỏ trong tay, cau mày nói. Người như này không thể mang ra ngoài được. Ngay khi câu nói này vừa dứt, Tiểu Dị Ma đã cuộn tròn thành một quả bóng, như thể hiểu được lời của anh, sau đó biến thành một quả cầu ánh sáng vàng, trực tiếp in vào cánh tay của Trần Bình. Ấn ký màu vàng đã hình thành. Điều này... Trần Bình sửng sốt, Diệp Phàm giải thích. Tôi quên nói với mọi người rằng, Dị Ma có một kỹ năng đặc biệt có thể gắn vào, hòa vào cơ thể con người để đạt được mục đích lẩn trốn. Hồi đó, vì điều này, nhiều người đã bị Dị Ma điều khiển. Trần Bình gật đầu, nhìn vào vết tròn màu vàng nhạt trên cánh tay. Thu hoạch hôm nay thật quá bất ngờ. Có chắc là anh sẽ giữ nó lại không? Chắc, sau này tôi có lẽ cùng gặp Dị Ma, nó có thể trở nên hữu ích. Tôi nói trước, nếu nó có ý đồ khác, giết không tha. Diệp Phàm vẫn giữ vững lập trường. Không lâu sau, khi trở về trang viên, Trần Bình nhận được một cuộc gọi từ Trung Quốc, từ mẹ vợ Dương Quế Lan. Trần Bình, con còn ở nước ngoài sao? Tiểu Mễ Lạp bị người bắt đi rồi. Tiểu Mễ Lạp bị bắt, Trần Bình cảm thấy căng thẳng, hỏi. Mẹ, có chuyện gì sao? Không phải Mễ Lạp vẫn ở chỗ mẹ sao? Đầu bên kia điện thoại nức nở nói. Đều là trách mẹ. Tiểu Mễ Lạp nói muốn đi chơi, mẹ dẫn Tiểu Mễ Lạp đi chơi. Mẹ vừa nói chuyện với mấy người bạn mấy câu thì quay qua đã không thấy Tiểu Mễ Lạp. Bọn họ có để lại một phong thư, nói là đưa cho con. Thư gì? Trần Bình cao mày, lạnh giọng hỏi. Đồng thời anh đã nhờ Diệp Phàm thu xếp người chuẩn bị máy bay riêng để về nước. Trên phong bì chỉ viết hai chữ thôi, nhà họ Tang. Dương Quế Lan nói xong liền hỏi. Trần Bình, nhà họ Tang này là loại gia tộc gì? Tiểu Mễ Lạp có xảy ra chuyện gì không? Nhà họ Tang, cảm giác lạnh lẽo và sát khí trên người Trần Bình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vốn dĩ, anh định ở đây 2 ngày rồi mới đến Tây Bắc Ma Thành. Hiện tại, xem ra, trước khi đến Tây Bắc Ma Thành, phải giải quyết cái gọi là môn đồ dị nhân phương Bắc của gia tộc họ Tang. Họ nói gì nữa không? Trần Bình nhíu mày. Lúc nãy bọn họ có gọi điện thoại nói, còn phải đến nhà họ Tang một mình. 3 ngày nữa không gặp được con, bọn họ sẽ xé xác Tiểu Mễ Lạp. Dương Quế Lan bật khóc, vẻ mặt của Trần Bình càng trở nên lạnh lùng hơn khi nghe thấy những lời đó. Họ dám, con sẽ quay lại ngay. Nói xong câu này, Trần Bình cúp máy. Đứng ở phía sau Trần Bình, Diệp Phàm có lẽ cũng nghe theo một chút, nhớ mày hỏi. Gia tộc họ Tang phía Bắc bắt được Tiểu Mễ Lạp là do sự kiện kia. Trần Bình cau mày gật đầu. Trừ cái đó ra, không có chuyện gì khác. Dám làm hại người phụ nữ của tôi, đúng là tự tìm đường chết. Đứng phía sau Trần Bình, Diệp Phàm có thể cảm nhận được từng tia chớp xanh mang theo sát khí. Nhà họ Tang này không biết mình đang đối đầu với ai sao? Trần Bình, tôi vẫn phải nhắc nhở anh một chuyện. Tuy rằng nhà họ Tang không so được với nhà họ Trần, nhưng bọn họ cũng không vô dụng. Đặc biệt là Tang trang chủ, Tang Trần Khôn. Địa vị ở Cửu Châu không thấp, đích thân dạy dỗ ra 3 vị môn đồ vua. Nếu anh và nhà họ Tang thật sự đi đến bước một sống hai chết, thì 3 vị môn đồ kia có thể sẽ ra tay. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc bọn họ động tay vào Tiểu Mễ Lạp, bọn họ đã tự đào huyệt cho mình. Câu này đã cho thấy ý của Trần Bình. Diệp Phàm không nói gì nữa, thu thập đồ đạc của mình lên máy bay riêng cùng Trần Bình trở về Trung Quốc. Dù sao, Tây Bắc Ma Thành cũng không thể để Trần Bình đi một mình. Trước khi đi, Diệp Phàm còn gọi điện cho Anthen và nhờ cô coi sóc mọi thứ. Anthen tự nhiên rất sẵn lòng và nhấn mạnh rằng cô chắc chắn sẽ đi tìm anh ta. Về phần Trần Thiên Tu, tạm thời ở lại Thánh Điện Mặt Trời để hồi phục sức khỏe. Trần Thiên Tu có kế hoạch của riêng mình. Trần Bình cũng không biết, Trần Bình thậm chí có không nói với cha mình về chuyện của Giang Uyển. Trên bãi cỏ, một bóng người cao tuổi đang đứng chống tay nhướng mày nhìn chiếc máy bay tư nhân đang bay về phía xa. Hai bóng đen lúc này từ trong bóng đêm xuất hiện, trực tiếp quỳ xuống sau lưng Trần Thiên Tu, nói: Chủ công, người mà cậu chủ an bài bên trong nhà họ Lạc đều bị khóa lại. Đội bí mật bảo hộ cô chủ đều bị nhiễm độc tố gây tê liệt tâm thần. Độc tố này chỉ đến từ Tổng cục Cửu Châu. Tổng cục Cửu Châu? Trần Thiên Tu nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói: Nhân lực là do Tào Anh sắp xếp. Vâng, một trong số họ cung kính đáp. Được rồi, đến nhà họ Tang hỗ trợ Trần Bình. Nếu nhà họ Tang hay Tổng cục Cửu Châu giở trò nữa, bỏ Lôi Đường ra tay. Hai bóng người vụt xa rồi biến mất trong màn đêm. Trần Thiên Tu nhìn lên bầu trời. Con trai, sau này tình huống con gặp phải sẽ càng ngày càng khó khăn. Con đã sẵn sàng chưa? Ngay lúc lời nói của Trần Thiên Tu rơi xuống, một bóng người cao lớn và uy nghiêm xuất hiện sau lưng Trần Thiên Tu. Chủ công, ma điện bên kia tôi đã tra phong, phong ấn ma long tạm thời ổn định. Tuy nhiên, ma long đó càng ngày càng có phản ứng mãnh liệt. Tôi lo lắng một ngày Zeus sẽ trở thành con rối của hắn. Trần Thiên Tu thu hồi ánh mắt trên bầu trời, quay đầu nhìn về phía Hàn Phong phía sau, nói. Đừng lo, Zeus là con của Thánh Thần, ông ta cũng có thanh kiếm, không thể mất đi sức mạnh. Nói đến đây, Hàn Phong đột nhiên nói. Nói thật là kỳ quái, cậu chủ thật sự có liên hệ với Thánh Thần, đây là lần duy nhất trong hàng trăm năm qua, ông nghĩ cậu ấy sẽ có thanh kiếm hay không? Không thể nói ra, không thể nói ra. Trần Bình và Diệp Phàm vừa xuống máy bay, trực tiếp lên chiếc xe chuyên dụng mà Trịnh Thái đã chuẩn bị, phóng thẳng đến cung điện số 1. Tất cả các đường phố ở thành phố Thượng Giang, toàn bộ giới nghiêm. Trong vòng 10 phút, Trần Bình trở lại cung điện số 1. Lúc này, Dương Quế Lan và Giang Quốc Xuân đã ngồi trong đại sảnh. Ông nghĩ Trần Bình có trách tôi không? Đều là lỗi của tôi. Dương Quế Lan vừa nói vừa khóc. Bà đừng có khóc nữa, bây giờ chỉ chờ con rể về thôi. Vào lúc này, Trần Bình vội vàng bước vào đại sảnh. Con rể, con rốt cuộc đã trở lại. Mẹ sai rồi, đều là mẹ bất cần. Ngay khi Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình xuất hiện ở cửa, bà đã lao tới và nắm lấy tay anh để thừa nhận lỗi lầm của mình. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn bà, không có ý định truy cứu gì. Suy cho cùng, bà cũng chỉ là một người bình thường, bắt Tiểu Mễ Lạp đi là nhà họ Tang. Thư ở đâu? Trần Bình lạnh lùng nói. Dương Quế Lan vội vàng cầm lấy lá thư trên bàn cà phê đưa cho Trần Bình. Trần Bình mở phong bì ra và liếc nhìn đại khái. Nó chẳng qua là lời thách đấu của nhà họ Tang, nhưng nó sai ở chỗ dùng Tiểu Mễ Lạp làm điều kiện uy hiếp. Vẻ mặt của Trần Bình càng lúc càng lạnh lẽo, quay sang nhìn Trịnh Thái đang đứng ở cửa, nói. Lập tức huy động nhân lực đi đến nhà họ Tang. Chỉ trong vòng 10 phút, hàng chục chiếc xe thương vụ cỡ lớn đã dừng trước cung điện số 1. Gần 100 người trong bộ đồ đen và kính râm bước xuống xe một cách trật tự. Cùng lúc đó, Trần Bình bấm điện thoại gọi cho Kiều Phú Quý. Gọi 4 đội đến nhà họ Tang, tôi muốn đường biển, đường bộ và cả đường hàng không. Kiều Phú Quý cũng sừng sốt, nhanh chóng nói. Cậu chủ, anh có chắc chắn muốn triển khai nhiều vệ sĩ như vậy không? Trần Bình nói rất nghiêm túc. 10 phút để tất cả lên đường. Đã rõ, Kiều Phú Quý không chút do dự và nhanh chóng thu xếp. Cậu chủ có lệnh điều động 4 đội từ đường biển, đường bộ và đường không đến nhà họ Tang ở phía Bắc, không được sơ sót. Trong vòng 3 phút, vệ sĩ đã tập hợp 100 người, được trang bị vũ khí đầy đủ, tất cả đều là những vệ binh tinh nhuệ nhất của nhà họ Trần. Trên biển, 5 chiếc chiến thuyền được huy động, tất cả các đạn dược đều chất đầy, sóng gió vượt lên, tiến thẳng đến cảng nhà họ Tang. Sân bay của gia tộc họ Trần, 4 chiếc máy bay chiến đấu cũng đột nhiên bốc lên không trung, phát ra tiếng ầm ầm giống như đại bàng tung trời, bay về phía Bắc Định Thành. Bắc Định Thành, một thành phố hiện đại rộng lớn, tuy không phồn hoa và giàu, nhưng có thể coi đây là một thành phố cấp 2. Nơi này có 4 cảng, kinh doanh thương mại đường biển rất nhộn nhịp. Ở thành phố này có 5 gia tộc lớn, gia tộc họ Tang không ai sánh kịp, họ kiểm soát một nửa thị trường tài nguyên khoáng sản và cảng biển ở thành phố Bắc Định Thành. Số còn lại được chia đều cho 4 người. Vì vậy, gia đình Tang ở Bắc Định Thành hoàn toàn có quyền lực tuyệt đối. Đối với toàn bộ khu vực 5 tỉnh phía Bắc, được tôn trọng nhất là 10 gia tộc đứng đầu. Nhà họ Tang nằm trong số 10 gia tộc đứng đầu. Vì vậy, gần trăm năm nay, dòng họ Tang không ai dám động đến. Vào thời điểm này, biệt thự trên núi lớn nhất ở thành phố Bắc Định Thành lộng lẫy và vô cùng xa hoa, với những thanh xà được chạm khắc và những tòa nhà sơn màu. Nhiều tác phẩm điêu khắc kiến trúc bên trong biệt thự là đồ cổ. Trong biệt thự, thư pháp và tranh vẽ trên tường cũng là đồ cổ, đồ trưng bày ở các góc cũng là đồ cổ. Toàn bộ biệt thự cũng được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều đội vệ sĩ tuần tra. Và xung quanh biệt thự cũng có một số cao thủ và môn đồ dị nhân mai phục. Trong đại sảnh của biệt thự, một bóng người uy nghiêm đang ngồi trên ghế trang chủ. Sơn Trang Triều Phượng nói cái gì? Tàng Trấn Khôn hỏi. Phía dưới, một vị trưởng lão của nhà họ Tàng đáp. Gia chủ, ý của Khương Lê là chúng ta nên để cô gái kia rời đi. Nếu không, ông ấy đích thân tới. Tàng Trấn Khôn hừ mũi cười một tiếng, nói. Khương Lê, ha ha ha, rất gan dạ đó. Tôi lại muốn xem, rốt cuộc ông có dám vì một thằng nhãi thối tha vắt mũi chưa sạch mà đối đầu với nhà họ Tàng chúng tôi không? Nói xong, Tàng Trấn Khôn nói với người đàn ông trung niên đối diện. Tôi đã nói rồi, người không thả, nhà họ Tàng tôi đây, mời Khương Trang Chủ Khương Lê đến đây làm khách. Chuyện này, ông cụ ở nhà họ Tàng lúc này có vẻ mặt do dự, nói. Gia chủ, thực sự định trả lời như thế sao? Đó dù sao cũng là Trang Chủ Khương Lê ở Triều Phượng Sơn Trang đó. Nếu như chọc giận đến ông ta thật, e là sẽ bất lợi với nhà họ Tàng chúng ta và cả Sơn Trang Thiên Long đó. Tàng Trấn Khôn hừ lạnh một tiếng, quát. Chỉ là một tên Khương Lê mà thôi, nhà họ Tàng chúng ta không phải sợ. Ông cụ nhà họ Tàng nghe thế, gật đầu trả lời. Bây giờ tôi đi trả lời ngay. Bỗng chốc, không khí trong sảnh lớn lạnh đi, nhìn người đàn ông trung niên đó rời khỏi đại sảnh xong, tám vị nhân viên sát hạch của nhà họ Tàng, một người đàn ông trung niên có mũi diều hâu, khuôn mặt gầy gò, cả đầu tóc xám bạc lên tiếng nói. Gia chủ, tôi thấy anh ba hồ đồ rồi, vậy mà lại đi sợ cái lão Khương Lê đó. Đây là Bắc Định Thành, là địa phận của nhà họ Tàng chúng ta. Khương Lê có thể đem người đánh vào đây chắc. Tàng Trấn Khôn nghe thế, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh. Khương Lê, ha ha ha, tôi đợi ông ta đến. Nói xong, ông ta quay đầu nói. Bên Thượng Giang, tình hình thế nào rồi? Một trong những người kia nói. Bẩm gia chủ, căn cứ tin tức mà thám tử ở Thượng Giang báo lại, thằng nhóc Trần Bình đã trở về rồi. Có người nhìn thấy nó đã ra khỏi thành, có thể là sắp đến nhà họ Tàng chúng ta nhận lỗi rồi. Tàng Trấn Khôn tức giận, đập một phát lên giá đỡ tay trên chiếc ghế thái sư, âm giọng sắc lạnh nói. Nhận lỗi, một thằng nhóc không biết trời cao đất dày, rất lòng nhi của ta, tôi nhất định phải khiến nó lấy mạng đền mạng. Ngay sau đó sẽ là hội nghị gia tộc của nhà họ Tàng. Nhưng chưa được bao lâu, vài thuộc hạ của nhà họ Tàng bỗng xông vào, người đầy thương tích trực tiếp quỳ xuống, hét lên. Gia chủ, có chuyện rồi, Trang chủ Triều Phượng Khương Lê Trang chủ tự mình đánh vào đây rồi. Bình, Tàng Trấn Khôn phẫn nộ đứng dậy, hai tay trực tiếp đập vỡ chiếc ghế thái sư, lạnh giọng tức giận quát lên. Cái gì? Khương Lê, hắn ta thực sự dám xông vào nhà họ Tàng chúng ta. Đúng là điên rồi, lão phu sẽ tự mình đi giáo huấn ông ta. Quát xong, Tàng Trấn Khôn phất tay áo, trực tiếp đem theo một đám người nhà họ Tàng đến quảng trường nhỏ ở ngoài đại sảnh. Đây chính là quảng trường so tài võ thuật của nhà họ Tàng, cũng là nơi để cho các con em môn đồ nhà họ Tàng tập luyện. Lúc này, một thân hình cao lớn, chắp tay đứng hiên ngang, trông rất oai hùng, đang đứng ở đằng xa, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về những người nhà họ Tàng đang bước ra cổng lớn. Tàng Trấn Khôn bước từng bước lớn ra ngoài, cả người toát ra sự lạnh lẽo, giơ tay tức giận chỉ vào Khương Lê đang mặc quần áo bình thường, phẫn nộ quát lên. Khương Lê, to gan quá nhỉ, ở đây là địa giới của nhà họ Tàng, ông lại dám ngang nhiên xông vào cửa nhà tôi như thế. Có phải không coi nhà họ Tang này ra gì không? Tiếng quát giận dữ này giống như tiếng sấm, chấn động rung cả sơn trang nhà họ Tang. Đằng sau Tang Trần Khôn là một đám người nhà họ Tang. Bảy vị cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang bây giờ đã chỉ còn lại 6 vị. Cũng là lúc đầu khi Khương Lê xông vào nhà họ Tang đều trực tiếp chạy ra từ nơi bế quan. Toàn bộ đang đứng chặn trước mặt Khương Lê. Khương Lê, một trong những người sáng lập ra Triều Phượng Sơn Trang, nghe đồn rằng ông ta là môn đồ ở khu vực thứ 6, lại nghe nói ông ta đã thành công bước vào cảnh giới vương giả của môn đồ của khu vực thứ 6. Nói tóm lại, Khương Lê chính là một truyền thuyết, là một nhân vật không thể coi thường. Môn đồ dị nhân giới to lớn ở phương Nam, cũng là do nương tựa vào Khương Lê thì mới chống đỡ được, đối kháng với cả môn đồ dị nhân giới ở phương Bắc. Dù sao thì, những năm gần đây, môn đồ dị nhân giới ở phương Nam nhân tài suy kiệt. Khương Lê đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, hướng mắt nhìn về Tàng Trấn Khôn đang tức giận ngùn ngụt, lên tiếng nói. Chủ nhân nhà họ Tang, tôi chỉ có một câu thôi, thả người. Tang Trấn Khôn nghe thế, cười hai tiếng, nói: Khương Lê, chỉ dựa vào một câu này của ông mà đòi Tang Trấn Khôn này thả người. Con trai tôi, Tang Long, đã chết trong tay Triều Phượng Sơn Trang các người. Ông ta, trang chủ của Triều Phượng Sơn Trang, mà lại không giúp tôi bắt hung thủ, mà bây giờ lại dám công khai bảo vệ hung thủ. Đây là quy tắc ở phương Nam các người sao? Khương Lê nhàn nhạt nói: Tang Long, võ thuật không bằng người ta, chủ động khiêu chiến. Tiểu huynh đệ họ Trần đã giơ cao đánh khẽ, nhưng Tang Long vẫn không chịu hối cải. Ám sát, bị tiểu huynh đệ họ Trần giết ngược lại, thì có gì sai? Nói năng lung tung. Tang Trấn Khôn tức giận quát lên: Con trai tôi, Tang Long, chết trong tay vị Trần Bình kia ở Triều Phượng Sơn Trang các người. Cao thủ nhà họ Tang chúng tôi cũng chết trong tay các người. Hai mạng người, há phải chỉ một lời này của Khương Lê ông mà lại xóa sạch được? Khương Lê nghe thế, nhàn nhạt lắc đầu, nói: Chủ nhân nhà họ Tang không phân biệt phải trái, một lòng muốn bảo vệ con mình. Tôi cũng không còn lời nào để nói. Nhưng mà dù là vì nguyên nhân nào, thì họa cũng không thể đổ lên đầu vợ con. Mong là chủ nhân nhà họ Tang hãy thả cô bé đó ra. Còn những chuyện khác, một mình Khương Lê tôi tự mình gánh vác. Nói đến đây, Tang Trấn Khôn nhíu mày, trên miệng lộ ra nét cười lạnh lẽo, nói: Khương Lê, ông quyết tâm muốn bảo vệ cho thằng nhóc Trần Bình đó sao? Sao nào, nó cũng là kỳ tài của phương Nam hàng trăm năm nay sao? Tang Trấn Khôn lúc đó nhận được tin tức, tên nhóc Trần Bình này có thể đánh bại Tang Long bằng một chiêu, lại có thể giết chết tỷ lão trong nháy mắt, tuyệt đối là thiên tài khó tìm được. Khương Lê bảo vệ cậu ta như thế, có thể hiểu được. Chủ nhân nhà họ Tang, tôi một mình đến đây, có thể thấy được thành ý của tôi, mời hãy thả người. Khương Lê sắc mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, rất có phong thái của tông sư một đời. Tang Trấn Khôn cười lạnh hai tiếng, nói: Muốn để tôi thả người? Được thôi, đánh với tôi một trận. Nói xong, Tang Trấn Khôn trực tiếp nhảy lên trên võ đài, chỉ Khương Lê, cất cao giọng quát: Hôm nay, nếu như Khương Lê ông thắng được tôi tự sẽ thả người. Còn nếu như Khương Lê ông thua, ha ha ha, Triều Phượng Sơn Trang sau này phải đổi thành họ Tang, có dám lên đây không? Khương Lê nhíu mày, nhìn Tang Trấn Khôn đang đứng trên võ đài, bất lực mà thở dài một hơi. Nếu chủ nhân nhà họ Tang đã muốn đánh, vậy thì đánh một trận đi. Nói xong, Khương Lê chắp tay, trực tiếp bước lên bậc thềm lên võ đài. Bỗng chốc, xung quanh võ đài vây kín người nhà họ Tang. Ha ha, một tên Khương Lê mà cũng dám khiêu chiến với trang chủ nhà chúng ta, đúng là không biết lượng sức. Lại chẳng thế, đây là Bắc Định Thành đó, chứ không phải Triều Phượng Sơn Trang. Gia chủ là người đã dạy dỗ ra ba vị môn đồ chi vương, thực sự sớm đã là môn đồ ở đỉnh cao của khu vực thứ 6. Và lại, gia chủ đã bước vào cảnh giới môn đồ chi vương, chỉ là vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài mà thôi. Đám người dưới đài nghị luận ồn ào, họ đều là người nhà họ Tang, đương nhiên dùng hết sức để hạ thấp Khương Lê. Hôm nay Khương Lê một mình đến đây chính là không muốn phá hoại sự cân bằng của môn đồ dị nhân giới ở phương Nam. Trên đài, Tang Trấn Khôn nhìn Khương Lê bước lên đài, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Khương Lê, bây giờ nhận thua còn kịp, ông không phải đối thủ của tôi. Khương Lê cười nhạt, khí thế ổn định, nói: Phải đánh mới biết được. Lời Khương Lê nói còn chưa dứt, Tang Trấn Khôn đã hét lên một tiếng giận dữ, đánh một chưởng qua. Bỗng chốc, trên đài, hai người đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng. Hai người đều khắc chế thực lực của bản thân, đều dò thám đối phương. Dù sao thì, một khi chiến đấu toàn diện, cả nhà họ Tang đều không chịu nổi trận đánh này của họ. Một chiêu nứt đôi, Tang Trấn Khôn lùi về phía sau hai bước, còn Khương Lê vẫn hơi thở bình ổn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt vẫn thản nhiên như đầu. Tang Trấn Khôn nhíu mày, ánh mắt dần dần lạnh đi, nhìn chằm chằm Khương Lê ở đối diện đang thản nhiên, lạnh lẽo nói: Ông đã đạt đến bước đó rồi. Khương Lê nghe thế thì chỉ cười khẽ, nói: Chủ nhân nhà họ Tang, mắt nhìn tốt đấy. Nghe thế, lông mày Tang Trấn Khôn càng nhíu chặt hơn. Ông ta cũng không ngờ được Khương Lê vậy mà lại bước vào cảnh giới mới sớm hơn ông ta một bước. Đáng ghét, đúng là ghê tởm. Cười ha ha một tiếng, Tang Trấn Khôn nắm chặt hai tay đến hiện lên gân xanh, vẻ mặt lạnh lùng, ông ta nói: Khương Lê, cho dù ông có đi bước đó thì sao? Đây là nhà họ Tang, có đại cao thủ hộ vệ của nhà họ Tang chúng tôi, còn cả long mạch dưới lòng đất. Tôi đã đứng ở thế bất bại rồi. Tôi khuyên ông đừng nên quá đáng. Đứa bé, tôi không thể. Tên nhãi họ Trần kia, tôi phải giết. Khương Lê lắc đầu nói: Gia chủ Tang, tôi không đến kết thù với ông. Tôi làm như vậy thật ra là đang cứu ông đấy. Nếu nhà họ Tang muốn tiếp tục đặt chân ở Bắc Định Thành này, thì nhanh chóng thả cô bé đó ra đi, đứng trước mặt Trần Bình xin lỗi, có lẽ còn có hy vọng sống. Nghe được câu này, Tang Trấn Khôn tức giận quát: Khương Lê, ông đang hù tôi à? Tôi là Tang Trấn Khôn, gia chủ nhà họ Tang, một trong các trang chủ của Sơn Trang Thiên Long. Ông thật sự cho rằng dựa vào mình ông liền có thể chống lại tất cả môn đồ dị nhân ở phương Nam à? Mơ tưởng hão huyền. Nếu ông đã không biết điều thì đừng trách tôi vô tình. Tang Trấn Khôn quát to một tiếng, bỗng nhiên năng lực uy áp dâng lên cả người. Nháy mắt, phía sau Tang Trấn Khôn đã có một con thanh long hiện ra. Con thanh long này với đôi mắt đỏ như máu, bộ râu lủng lẳng và thân hình vảy xanh dài hàng trăm mét bay lên trời, gầm lên giận dữ. Gào, con thanh long cao vút đột nhiên đứng trên đỉnh đầu của Tang Trấn Khôn, một đầu rồng to lớn há to miệng, một đôi mắt dài màu đỏ nhìn chằm chằm vào Khương Lê nhỏ bé trên đài tỉ thí. Khương Lê, nộp mạng đi! Tang Trấn Khôn gầm lên, trực tiếp nâng quyền xông về phía Khương Lê. Khương Lê thấy vậy, lông mày nhíu chặt, toàn thân mặc áo trắng như tuyết, hai tay mở ra chiến đấu cùng Tang Trấn Khôn. Nháy mắt, đài tỉ thí bị năng lượng uy áp tỏa ra của hai người họ phá vỡ, hai người trực tiếp bay lên không trung, tất cả đều xuất ra sát chiêu. Trên bầu trời đều là năng lượng chuyển động hoa lệ. Người nhà họ Tang ở dưới đất nhìn hai người chiến đấu bên trên, nhào nhào sợ hãi thán phục. Không ngờ Khương Lê của Sơn Trang Chửa Phượng lại mạnh thế. Ha ha, thì sao chứ, gia chủ của chúng ta mới là vô địch. Thanh Long xuất thế, ai dám đánh một trận? Khương Lê nhất định phải thua. Lần này phương Bắc chúng ta sẽ dẹp yên tình hình phương Nam rồi. Nhưng sáu cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang lại không nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn nhau một cái đã phát hiện được ai thắng ai thua rồi. Khương Lê đột phát đến một bước kia, nhưng ông ta vẫn luôn khắc chế. Mặc dù bây giờ gia chủ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này nhớ tới long mạch dưới đất của nhà họ Tang, cưỡng ép thực lực của mình đạt đến cảnh giới như vậy đánh xuống, kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên gần như trong nháy mắt, sáu người này liền đạp không mà lên. Gia chủ, để chúng tôi giúp người bắt lấy tên tặc họ Khương này. Vù vù vù, sáu vị cao thủ đằng không mà lên, gia nhập vào chiến trường, trong nháy mắt vây quanh Khương Lê. Mặc dù Tang Trấn Khôn không muốn, nhưng mà tình hình trước mắt, ông ta chỉ có thể tiếp nhận. Được, bắt lấy Khương Lê, đạp đổ phương Nam. Tang Trấn Khôn gầm lên một tiếng, bảy người nhanh chóng hợp lực, vây quanh và tấn công Khương Lê. Sắc mặt Khương Lê trầm xuống, nhìn bảy người vây quanh, không ngừng chặn đánh. Ngay từ đầu, ông ta đã trúng sát chiêu của đối phương, áo trắng trên người đã nhuốm máu. Khương Lê, giơ tay chịu trói đi, bằng không ông nhất định sẽ chạm ông không tha. Sắc mặt Tang Trấn Khôn âm trầm, gầm lên một tiếng. Khương Lê đứng trong vòng vây bảy người, khóe miệng nhàn nhạt cười, vung tay lên, một vẻ sáng rực lửa bỗng biến từ đằng xa phóng tới. Một thanh kiếm kỳ lân màu đỏ lửa được Khương Lê nắm trong tay. Ông giơ kiếm chỉ về Tang Trấn Khôn quát: Hôm nay Khương Lê tôi sẽ dùng tấm thân tàn này chạm nhà họ Tang các người, thực hiện nguyện vọng năm đó của anh Lạc, bình định Nam Bắc. Ha ha ha, Tang Trấn Khôn ngửa mặt cười to nói: Khương Lê, ông hồ đồ rồi, Lạc Hạo Anh đã chết sớm, nguyện vọng của lão cũng chỉ là nói xuông. Giới môn đồ dị nhân sớm muộn cũng là của phương Bắc chúng ta, là của nhà họ Tang chúng tôi. Nếu ông đã một lòng muốn chết thì đừng trách tôi vô tình. Một tiếng gầm vang lên, Tang Trấn Khôn tung ra sát chiêu, hai tay mở ra, sau đó đan chéo thành một quỹ đạo khó hiểu. Bầu trời phía sau ông ta có mây đen, sấm sét vang dội. Một con thanh long to lớn quẩn quẩn cho mắt, sau đó bỗng nhiên xuất hiện một đầu rồng khổng lồ, tanh mùi máu, gầm lên giận dữ về phía Khương Lê. Ầm ầm, sấm sét đầy trời, giống như vũ bão, quét sạch hướng Khương Lê. Khương Lê trố mắt nhìn, kiếm kỳ lân trong tay chém về phía bầu trời. Kiếm khí màu đỏ rực lửa cực lớn, hóa thành một con kỳ lân lửa gầm rú cực lớn, trực tiếp bay lên không trung, đối mặt với sấm sét, cắn về phía con thanh long. Bùm, trời đất vì thế mà biến sắc, Hỏa Kỳ Lân và Thanh Long chiến đấu trên bầu trời. Năng lượng cưỡng chế đáng sợ lúc này tràn ra khắp nơi. Toàn bộ bầu trời đầy mây đen, giống như tận thế. Nhìn thấy những dao động năng lượng màu đỏ và lục lam rực lửa trong những đám mây, giống như bầu trời đã sụp đổ. Mà giữa không trung, Tang Chấn Khôn và 6 vị cao thủ hộ tộc đều hướng về phía Khương Lê mà tập sát. Nhất thời, nơi này lâm vào trận chiến thảm khốc. Trong phạm vi 5 dặm đều là năng lượng uy áp tỏa ra và quy tắc năng lượng. Bỗng nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên. Trên bầu trời cao, Thanh Long hoàn toàn xé nát Hỏa Kỳ Lân, mà Khương Lê cũng trúng sát chiêu của 7 người. Từ trên không, như đạn pháo mà bay xuống đất. Dầm, mặt đất lõm vào một cái hồ sâu, bụi mù bay đi, Khương Lê một thân đầy máu, trong tay nắm kiếm Hỏa Kỳ Lân, nhìn chằm chằm vào 7 người trên không trung. Tang Chấn Khôn đứng giữa trời, giận dữ chỉ vào Khương Lê trên mặt đất, quát. Khương Lê, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 333 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.